Hồng Hoang Chi Minh Hà Vấn Đạo. Chương 79, A Tu La Tộc Xuất Thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc kệ ngoại giới làm sao, nhân tộc hiện tại nhưng là một mảnh tươi tốt cảnh tượng. Nhân tộc truyền thừa thánh địa thành lập nhưng là rất lớn kích phát rồi nhân tộc tu luyện nhiệt tình. Nhân tộc tứ tổ ở có nhân tộc trong lòng đều là thần thánh. Hiện tại có cơ hội ở thủ hạ bọn hắn tu hành. Chỉ cần là nhân tộc, ai không muốn có tư cách tiến vào thánh địa loài người. Nhìn nhân tộc phát triển thế cuộc một mảnh tốt đẹp, Mộc Sâm cũng chuẩn bị du lịch Hồng Hoang. Đương nhiên, mục đích của hắn tự nhiên không chỉ du lịch Hồng Hoang đơn giản như vậy. Hắn cần một ít cơ duyên. Tuy rằng những cơ duyên này đều là Mộc Sâm chính mình sắp xếp. Không ra, hắn như thế nào có cơ hội đem một vài thứ lấy ra đây? Huyết Hải Thánh Linh trên đảo. Minh Hà nhận được Mộc Sâm truyền tin sau khi, đúng là hơi lộ ra một tia vẻ kinh ngạc, không nghĩ đến lúc trước vô ý cử chỉ, dĩ nhiên có thể trở thành Mộc Sâm phát triển nhân tộc kế hoạch một phần. Thực sự là vô tâm cắm liễu liễu thành ấm. Đối với Mộc Sâm kế hoạch, Minh Hà tự nhiên tán thành, vùng tay lên, một luồng càn khôn lực lượng liền cái bọc vô số bia đá hướng về Hồng Hoang bay đi. Chỗ cần đến tự nhiên là Mộc Sâm trong tay. Những thứ đồ này ở lại trên tay hắn cũng là vô dụng. Nếu như có thể có lợi cho Mộc Sâm kế hoạch, ngược lại cũng đúng là vật tận dụng. An bài xong Mộc Sâm việc, Minh Hà cũng bắt đầu cân nhắc chuyện của chính mình. Lần này nữ oa thành thánh, mang ý nghĩa thánh nhân thời đại sắp xảy ra. Còn nữ oa giảng đạo, hắn đúng là không hứng thú gì. Nữ oa tu hành chính là tạo hóa chi đạo, cùng Minh Hà chi đạo bất đồng, nghe cũng không có gì lớn dùng. Minh Hà chính mình không đi, nhưng Thiện Thi Càn Khôn đạo nhân nhưng là đi tới. Càn Khôn đạo nhân tuy rằng không hiểu tạo hóa chi đạo, nhưng hắn thế giới trong cơ thể hoàn thiện cần tạo hóa công lao. Đi nghe một chút cũng không cái gì chỗ hỏng. Nói không chắc đối nội thế giới diễn biến sinh linh còn có chút trợ giúp. Cho tới Minh Hà, hắn tự nhiên thực sự lấy pháp tắc luyện thể, để cầu sớm ngày lột xác hỗn độn ma thần thân thể. Hơn nữa huyết pháp tắc cùng linh hồn pháp tắc đều cần tìm hiểu. Có thể nói, hắn vẫn không có nhàn rỗi. Trong ngày thường liền các đồ đệ đều không có làm sao để ý tới. Nói rằng đồ đệ, Minh Hà nhị đồ đệ Khổng Tuyên ở 300 năm trước rốt cục xuất thế. Vừa xuất thế liền có kim tiên trình độ, thêm vào thiên phú thần thông của hắn ngũ sắc thần quang. Có thể nói kim tiên bên trong, căn bản không người nào là đối thủ của hắn. Đối với Khổng Tuyên, Minh Hà vẫn chưa để hắn tu luyện công pháp của chính mình. Khổng Tuyên đã tìm tới hắn đảo, chờ hắn thành tựu Đại La sau khi, liền có thể mượn ngũ sắc thần quang tìm hiểu ngũ hành pháp tắc. Nếu như có thể lĩnh ngộ ngũ hành pháp tắc, phối hợp thần thông ngũ sắc thần quang, e sợ đến thời điểm lục nhĩ đối đầu hắn cũng là khó phân thắng bại. Đương nhiên tiền đề là lục nhĩ vẫn không có tiến bộ. Lục nhĩ ở đi vào Đại La sau khi liền lĩnh ngộ chiến pháp tắc. Lục nhĩ vốn là hiếu chiến. Loại này pháp tắc quả thực quá thích hợp hắn. Phối hợp chiến pháp tắc, lục nhĩ sức chiến đấu càng có thể tăng lên dữ dội rất nhiều. Hơn nữa đối với chiến pháp tắc tìm hiểu, lục nhĩ cũng là thuận buồm xuôi gió. Hiện nay đã là Đại La Kim Tiên hậu kỳ tu vi. Cho tới Minh Hà vật cưỡi xích huyền. Tuy rằng tu vi cũng đang tiến bộ, nhưng rõ ràng đã theo không kịp lục nhĩ. Dù sao hắn chỉ là kỳ lân tộc bên trong một đầu phổ thông kỳ lân. Thiên tư không tính siêu quần. Hơn nữa đi vào Đại La sau khi, hắn vẫn không có lĩnh ngộ pháp tắc. Cũng may hắn chỉ là Minh Hà vật cưỡi. Đại La Kim Tiên thực lực cũng đã rất tốt. Minh Hà cũng không có đối với hắn yêu cầu quá cao. Mà Khổng Tuyên liền không giống nhau. Hắn tư chất siêu phàm. Minh Hà đối với hắn chờ mong nhưng là rất cao. Cùng lục nhĩ như thế, Minh Hà đem một đóa cửu phẩm nghiệp hỏa hồng liên ban thưởng cho Khổng Tuyên. Nếu Thường Hy, Vọng Thư các nàng đưa nó thay đổi trở về, Minh Hà giữ lại cũng là vô dụng. Vừa vặn có thể cho rằng Khổng Tuyên lễ bái sư. Chỉ có điều trong lòng đều là có chút cảm giác là lạ. Cho tới cái kia năm khỏa ngũ hành tiên thiên linh căn. Khổng Tuyên nhưng là đưa chúng nó di tiến vào ngũ sắc thần quang biến thành ngũ hành trong không gian. Như vậy có thể để cho hắn ngũ sắc thần quang uy lực tăng mạnh. Hơn nữa cũng có thể tăng cường ngũ hành không gian cường độ. Nhất cử lưỡng tiện, đồ đệ tu hành không cần Minh Hà bận tâm. Hắn tự nhiên rất là vui mừng. Hiện tại chính là thời khắc mấu chốt. Minh Hà căn bản hoàn mỹ phân tâm. Nhân tộc xuất thế đã có ngàn năm lâu dài. Mà nhân tộc chết đi người cũng không ít. Tu luyện tuy rằng có thể đến trường sinh. Nhưng bên trong loài người cũng không phải tất cả mọi người đều có thể tu luyện thành công. Hơn nữa ở chỗ yêu tộc tranh đấu bên trong. Nhân tộc người bị chết cũng không ít. Bây giờ bên trong hồng hoang. Lục đạo luân hồi chưa hiện ra. Những hồn phách này tự nhiên không có nơi đi. Chỉ có thể ở trong thiên địa bồng bềnh. Mà Minh Hà huyết hải âm hối khí chính là bên trong hồng hoang nồng nặc nhất địa phương. Những này linh hồn một cách tự nhiên mà liền bay tới nơi này. Ngàn từ năm đó, nhân tộc hồn phách càng tụ càng nhiều. Đến hiện tại đã có 100 vạn chi chúng. Huyết hải âm hối khí mặc dù đối với đám quỷ hồn này hữu ích. Nhưng đừng quên, trong biển máu huyết sát chi khí càng nhiều. Nhân tộc hồn phách tới chỗ này. Tự nhiên bị này huyết sát chi khí quấn lấy. Trầm luân với trong biển máu. Thống khổ không thể tả. Trong biển máu lúc nào cũng đều có thể nghe được tiếng kêu rên của bọn họ. Nhìn những này thống khổ linh hồn. Minh Hà trong lòng thở dài. Nhưng là đến A-tu-la tộc lúc xuất thế. Minh Hà đứng dậy. Một bước bước ra liền tới đến huyết hải bên trên. Nhìn trong biển máu dẫy dụa nhân tộc hồn phách. Trong lòng nói rằng. Liền để cho ta tới chừng cứu các ngươi đi. Tuy rằng từ đây các ngươi không còn là người. Minh Hà tay áo lớn vung lên. Dưới chân huyết hải nhất thời sóng lớn mãnh liệt. Từng cái nhân tộc linh hồn bị mạnh mẽ từ trong biển máu lôi ra. Cùng lúc đó, trong biển máu dâng lên vô số cột máu. Mỗi một cái cột máu cái bọc nổi lên một cái nhân tộc linh hồn. Không lâu lắm, huyết hải bầu trời liền thêm ra hơn 1 triệu huyết kén. Nhìn từng cái nhúc nhích huyết kén. Minh Hà trong lòng cũng là hơi có chút kích động. Một cái chủng tộc mới lập tức liền muốn ở trong tay hắn sinh ra. Loại này cảm giác chính là không cách nào dạy bằng lời nói. E sợ cũng chỉ có nữ oa có thể lĩnh hội Minh Hà lúc này tâm tình. Mấy ngày sau, sở hữu huyết kén rốt cục bình tĩnh lại. Lúc này huyết kén dường như hổ phách bình thường. Đã có thể mơ hồ nhìn thấy bên trong bóng người. Những bóng người này cùng nhân tộc có chút tương tự. Nhưng lại cũng không hoàn toàn tương tự. Chủ yếu nhất chính là khởi điểm của bọn họ liền so với nhân tộc cao. Kém cỏi nhất cũng có cảnh giới địa tiên. Cầm đầu 4 người càng là có kim tiên khí tức. Minh Hà thấy này, một chỉ điểm ra, A-tu-la tộc, ra, theo Minh Hà quát to một tiếng. 100 vạn huyết kén đồng thời nổ tung, lộ ra bên trong bóng người. Những này A-tu-la tộc nhân đều là hình người. Chỉ là bề ngoài trên cùng nhân tộc hơi kinh ngạc. Cùng nhân tộc so sánh. Có vẻ hơi hình thù kỳ quái. A-tu-la tộc vừa xuất thế. Thiên đạo lập tức cảm ứng được. Trên 9 tầng trời. Tiếng sấm rền rĩ. Một đạo công đức kim quang tự hư không hiển hiện. Sau đó liền hướng về huyết hải lạc đến. Đạo này công đức kim quang ngược lại cũng không nhỏ. Có tới nữ oa tạo người 1/5 to nhỏ. Dù sao A-tu-la tộc tuy không phải ngày sau nhân vật chính của thế giới. Nhưng dù gì cũng là ngày sau lục đạo luân hồi bên trong một đạo. Tự nhiên công đức thiếu không đi nơi nào. Minh Hà nhìn trời giáng công đức. Trong lòng tự nhiên hài lòng. Trực tiếp đem những này công đức đánh vào hắn công đức kim luân bên trong. Trước tiêu hao không ít. Hiện tại vừa vặn bù đắp, Còn có thể để công đức kim luân tráng lớn một chút. Ngày sau nếu là dùng công đức hiến tế đạo vận bảo giám. Đúng là đủ một trận. A-tu-la tộc vừa xuất thế. Liền cùng nhau hướng về Minh Hà bái nói. Bái kiến lão tổ. Bái kiến lão tổ. Bái kiến lão tổ. Tuy là bái kiến. Nhưng trong lời nói. Sát khí ngút trời. Không sai. A-tu-la tộc vốn là giết chóc chủng tộc. Minh Hà cũng không ngờ muốn thay đổi bọn họ. Trước mặt A-tu-la tộc. Chính như trong thần thoại bình thường. Nam hung thần ác sát, xấu vô cùng, mà nữ nhưng là đoan chính khuôn mặt đẹp, yêu diễm dị thường, có điều bất luận nam nữ. A-tu-la tộc người có một viên tu la chi tâm. Trời sinh chính là vì giết chóc mà sinh, mà cầm đầu bốn người đều là kim tiên tu vi. Có thể nói A-tu-la tộc bốn đại thủ lĩnh. Minh Hà đối với bọn họ mở miệng nói rằng. Người bốn người chính là A-tu-la tộc tứ đại tu la vương. Bản tọa vì là bọn ngươi ban tên cho. Tự tại thiên ba tuần. Đại phạm thiên. Dục sắc thiên. Siva. Từ hôm nay trở đi. Liền lại lập tức thống soái A-tu-la tộc. Bốn người cùng nhau bái tạ. Minh Hà vung tay lên. Bốn đạo ánh bạc liền đi vào bọn họ mi tâm. Đây là bản tọa sáng chế chi tu la huyết kinh. Bọn ngươi có thể truyền cho A-tu-la chúng. Đi thôi. Bốn người lĩnh mệnh sau khi. Liền dẫn trăm vạn A-tu-la chúng an cư với trong biển máu. Tu-la huyết kinh chính là Minh Hà đặc biệt vì là A-tu-la mọi người sang. Này kinh chính là một bộ luyện thể công pháp. Tu luyện người có thể mượn huyết sát chi khí ngưng luyện tu-la chân thân. Này tu-la chân thân tuy rằng không sánh được tổ vu thân thể. Nhưng so với đại vu thân thể nhưng cũng không kém. Công pháp này tạm thời cũng chỉ thôi diễn đến chuẩn thánh cấp. Có điều cũng đủ. Minh Hà đối với A-tu-la tộc kỳ vọng cũng không cao lắm. Có thể đạt đến chuẩn thánh cũng đã rất tốt. Cách chương.